Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, Adamri bố trí. Zephyr chấn kinh. Cái này cố sự nội dung cốt truyện phát triển. Làm sao không thích hợp? Dần cùng Zephyr hai người đều là một mặt mộng bức. Sọ não ông, người không sợ lão phu. Zephyr dày đặc như là bức tranh nét bút song mi chăm chú vặn lên. Trầm giọng nói, người đàn ông đầu chọc the thế nghiêm mặt. Nịnh nọt cười gật đầu nói. Đương nhiên sợ, Zephyr đại tướng uy danh. Sớm tại rất nhiều năm trước liền vang vọng mảnh này biển cả. Zephyr trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ý vị thâm trường nói. Nhưng là ngươi càng sợ ngươi hơn phía sau người kia. Cái này đến phiên cái kia thương đội thuyền. Trưởng ngây ngẩn cả người. Sắc mặt của hắn khẽ biến. Nguyên bản mặt mũi hiền lành tướng mạo dần dần trở nên âm tàn bắt đầu. Chất đầy chịu thịt hai mắt cũng là liên tiếp hiện lên quỷ dị hàn mang. Zephyr thở dài một hơi. Quả nhiên là dạng này. Ngươi nói ngươi nghề này cùng sinh ý. Là ngươi cùng thuyền viên của ngươi thân ra tính mệnh chỗ. Nhưng đối mặt với dần cho ngươi đưa ra cái này một khoản tiền. Ngươi lại nhìn cũng không nhìn. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Chấm ngoặc kép, Zephyr biểu lộ nghiêm túc vô cùng. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không dựa vào nghề này kiếm tiền. Ngươi chỉ dựa vào nghề này mạng sống. Lão Phu đã sớm hẳn là đoán được. Vì cái gì Adamri đối bản bộ tình báo giải đến như thế rõ ràng? Vì cái gì ngươi đối mặt lấy lão phu cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc? Chấm ngoặc kép, ngươi người sau lưng, liền là Adamri a. Tiếng nói vừa ra, người đàn ông đầu chọc còn chưa lên tiếng. Bên cạnh dần lại là cả người đều cứng ngắc ở. Zephyr lão sư ý, chẳng lẽ lại, cái này cầm kinh doanh giấy phép có thể tự do ra vào Marineford khu bình dân thương đội? Dĩ nhiên là Adamri cái kia hỗn đản bố trí. Nàng vô ý thức muốn nói không có khả năng. Nhưng nghĩ lại, lấy nàng đối Adamri cái kia cẩn thận lại rào hoạt tính cách hiểu rõ. Vấn đề này hắn thật đúng là làm được. Nhưng Adamri tại sao phải làm như vậy? Hắn cũng là hải quân. Thẩm thấu hải quân bản bộ tình báo thu mua bản bộ vật tư cung ứng thương đội với hắn mà nói có tác dụng gì? Thật không hổ là Zephyr đại tướng. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Hồ ly vẫn là người. Lúc này, cái kia thương đội thuyền trưởng bỗng nhiên chậc chậc cười lạnh. Trên mặt nịnh nọt chi sắc đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua đồng dạng. Đã Zephyr đại tướng đoán được thân phận của ta. Vậy liền thỉnh cầu ngài không nên làm khó chúng ta. Vấn đề này. Nếu để cho Adamri đại nhân biết, chúng ta thuyền này đội tất cả mọi người phải chết. Zephyr lắc đầu, Adamri tên kia, thật sự là cẩn thận qua đài. Xem ra hắn đối bản bộ bên này cảm giác không tín nhiệm cùng hoài nghi cũng là cực sâu. Cái này một cái đội tàu, có lẽ chỉ là hắn vô số bố trí cùng chuẩn bị ở sau bên trong tầm thường nhất một cái A. Một chi hợp pháp, thu hoạch được kinh doanh giấy phép. Có thể tự do tiến vào Marineford khu bình dân thương đội. Hứa tại bình thường thời kỳ một chút tác dụng đều không có. Nhưng là nếu như là tại một loại nào đó thời kỳ mấu chốt. Hắn chậm rãi nói. Các ngươi không có lựa chọn khác. Nếu như các ngươi đem lão phu cùng dần mang lên đi thế giới. Mới. Sự hiện hữu của các ngươi cùng thân phận chân thật. Lão phu có thể làm cho tới bây giờ cũng không biết. Nếu như các ngươi cự tuyệt, rất xin lỗi, lão phu nhất định phải đem vấn đề này báo cáo cho bản bộ. Chắc hẳn đến lúc đó, lấy Adamri xử sự phong cách, các ngươi đoán chừng lại so với chết đều khó chịu. Trong ngôn ngữ đúng là đều là uy hiếp, cái kia đầu chọc thương đội thuyền trưởng cũng là mộng. Cái này uy hiếp, vẫn là cái kia nhân từ có yêu, không giết đại tướng, sao? Thế giới mới Z5 chi bộ. Tại Onigumo dẫn đường dưới, Morgan chậm rãi đi vào Z5 căn cứ trưởng văn phòng. Mặt đất quét dọn rất sạch sẽ gọn gàng. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng bình tĩnh ở văn phòng trên ban công. Trong tay kẹp lấy một cái xì gà. Đường xá xa xôi, vất vả ngươi, Morgan tiên sinh, Adamri không quay đầu lại. Ánh mắt trông về phía xa biển cả. Thanh âm bên trong mang theo thanh cạn ý cười. Morgan mỉm cười nói. Lần đầu gặp mặt, Adamri trung tướng. Thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Hắn chậm rãi đi vào ban công. Ở bên cạnh hộp xì gà bên trên lấy ra một cây xì gà. Cũng không có quá mức khách khí. Phối hợp tự mình châm một cây xì gà. Thượng đẳng mặt hàng. Truyền ngôn Adamri trung tướng là một cái cực điểm hưởng lạc người. Hiện tại xem ra cũng là danh phó. Adamri khẽ cười nói. Thực đâu, hưởng lạc có cái gì không tốt đâu. Người sống vốn là rất khó khăn. Có điều kiện lời nói. Vẫn là hảo hảo mà đối đãi mình. Mới không có cô phụ quá khứ chỗ nỗ lực cố gắng. Morgan có chút hăng hái mà nhìn xem Adamri cái. Kia củ ấu rõ ràng bên mặt. Bất tỉnh con ngươi màu vàng sắc bén giống như muốn đem cái sau hoàn toàn xem thấu đồng dạng. Cho nên cái này liền là ngươi giá trị quan sao. Điểm này, tại hải quân bên trong gặp. Hắn nói xong mình đều nhịn không được bật cười. Adamri trong miệng phun ra một vòng khói. Zephyr lão đầu tử mở một cái hỏng đầu. Làm cái hải quân đều khổ đại cừu thâm. Điểm này không tốt. Ai quy định khi hải quân liền phải khắc khổ cằn cỗi nghiêm ngặt tự hạn chế. Có thể đánh thắng trận. Có thể chấp hành nhiệm vụ. Là có thể. Tất cả mọi người là người. Không cần quá nghiêm khắc quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là. Chấm ngoặc kép. Hắn xoay người. Phảng phất bao hàm thâm ý địa đạo. Chúng ta có điều kiện này giác. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.